Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 3, thư mời 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc Kiều thất trống rỗng ngay lập tức, cánh tay được người đàn ông đỡ lấy trở nên hơi cứng đờ. Hơi ấm từ khuỷu tay khiến cậu bối rối, thân phận cậu trong phó bản này lại có bạn trai sao? Kiều thất nói chuyện với hệ thống mà giọng vẫn run run. Vậy, tôi phải tìm cách tìm bạn trai ngoài đời thực của mình trong khi tôi đang có bạn trai trong phó bản này sao? Nhận thức này khiến Kiều thất có chút choáng váng, ngay cả đầu ngón tay cậu cũng hơi run rẩy. Hệ thống ngừng lại một lúc lâu sau mới trả lời, hiện tại thì có vẻ là như vậy. Kiều thất nghe vậy, tim đập không khỏi nhanh hơn một chút, cậu thậm chí không dám nghĩ, nếu mình thực sự làm như vậy, kết cục sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ đắc tội nặng nề người đàn ông này, đối phương nói không chừng còn sẽ có những hành động cực đoan. Trong một phó bản sinh tồn như thế này mà còn ngoại tình với bạn trai, nhìn thế nào cũng là đang tự tìm đường chết. Không có lò sưởi, căn biệt thự trong những ngày đầu đông có vẻ hơi lạnh, tiếng gió bên ngoài bị cửa sổ ngăn cách, nặng nề và nghẹn ngào. Kiều thất cuộn ngón chân, hàng mi cong vút run rẩy trong khi biểu cảm hơi trống rỗng. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống xấu hổ quỷ dị này. Cảm giác ngượng ngùng khó hiểu khiến hơi nóng bốc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng trở nên hồng hào, trắng nõn. Từ khi ngôi sao Lý Nghị rời đi thất bại và trở về, biệt thự vốn đã yên tĩnh. Kiều thất không nhìn thấy biểu cảm của những người khác, không thể phán đoán họ đang suy nghĩ gì. Nhưng giờ phút này, Kiều thất lại có thể cảm nhận được vô số ánh mắt dừng lại trên người mình. Những ánh mắt dồn dập làm các giác quan khác đều trở nên nhạy cảm. Những cái nhìn dao động trên người cậu khiến Kiều thất, người đang miên man suy nghĩ, chỉ muốn chui xuống đất. Mọi người đều nhìn qua. Hiển nhiên, động tĩnh bên phía Kiều thất tuy không lớn, nhưng trong không khí căng thẳng và áp lực này, đã ngay lập tức thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Giống như khúc dạo đầu của phim kinh dị, không khí căng thẳng bị phá vỡ, biểu cảm của những người khác đều có chút kỳ lạ. Lý Nghị, với mong muốn được mọi người chú ý, giữa mày nhăn lại, tính cách anh ta vốn táo bạo, thường xuyên đứng dưới ánh đèn sân khấu nên có chút không kiên nhẫn khi bị bỏ qua, thói quen nói giọng trào phúng liền định bật ra. Thế nhưng, khi ánh mắt di chuyển đến Kiều thất trông có vẻ đáng thương một cách khó hiểu, những lời này đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Làn da Kiều thất rất trắng. Cái trắng này khi bị nhuộm đỏ lại càng đẹp, ánh lên vẻ trong trẻo, ẩm ướt. Đôi mắt xinh đẹp của cậu trống rỗng mà ai nhìn cũng có thể nhận ra, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phát hiện thị lực của cậu không bình thường. Không biết có phải do mù hay không, ánh mắt mông lung của cậu ẩn chứa chút ướt át. Lý Nghị có cảm giác nếu thật sự nói lời nặng nề, đối phương sẽ khổ sở đáng thương đến rơi lệ ngay tại chỗ. Những lời khó nghe trong miệng đành phải nuốt ngược trở lại. Anh ta cũng không chấp nhặt với người tàn tật, Lý Nghị tự nhủ như vậy, không khí lại có chút an tĩnh, tầm mắt của những người xung quanh đều đổ dồn vào, nhưng một cách kỳ lạ, vẫn không ai mở miệng. Cũng trong bầu không khí kỳ lạ đó, môi Hướng Ngạn Hoài hơi mím chặt. Kể từ khi Kiều thất bên kia phát ra động tĩnh, Hướng Ngạn Hoài cảm thấy làn đạn trong phòng livestream của mình lướt nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, hắn thậm chí không cần nhìn kỹ, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy đầy những bình luận than khóc. Cái tên này là ai? Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người vợ tôi. Vợ tôi nhìn người không chuẩn rồi, tên này trông không được, cảm giác còn không bằng tôi. Trợ lý streamer đâu rồi? Trợ lý không quản lý sao? Có tên đàn ông đáng ghét đang quấy rầy streamer của chúng ta. Hướng Ngạn Hoài, phòng livestream của hắn giống như đang đi vào con đường bất thường mà không thể quay đầu lại. Hoàn toàn bỏ qua phòng livestream của mình, Hướng Ngạn Hoài quay đầu đánh giá những ánh mắt khác. Những lời trên làn đạn hoàn toàn là những lời ghen tuông. Người đàn ông có cử chỉ thân mật với Kiều thất là người mà chỉ cần liếc mắt một cái là có thể ghi nhớ vẻ ngoài ưu tú. Hắn rất cao, khi đứng cạnh Kiều thất, cái bóng đổ xuống dường như có thể bao phủ hoàn toàn Kiều thất. Vẻ ngoài hơi phô trương của người đàn ông lúc này đang mang theo nụ cười, nhưng đôi môi rất mỏng. Hướng Ngạn Hoài từ góc độ này nhìn qua cảm thấy có chút không thoải mái. Đôi mắt đào hoa trông đa tình của đối phương đang rũ xuống nhìn Kiều thất. Hướng Ngạn Hoài hơi nhíu mày, hắn không hiểu sao lại cảm nhận được sự nguy hiểm từ đối phương. Nhưng sự nguy hiểm này thoáng qua rất nhanh, Hướng Ngạn Hoài có chút không chắc liệu đó có phải chỉ là ảo giác của mình hay không. Hướng Ngạn Hoài nhìn đi nhìn lại, rồi lại cảm thấy những lời trên làn đạn lúc nãy cũng không phải hoàn toàn vô lý. Người đàn ông này quả thật trông không xứng với Kiều Thất. Vừa nhìn đã thấy là một người đào hoa, rất giỏi dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt và bắt nạt người khác. Bàn tay đỡ Kiều Thất trông có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất lại ẩn chứa sự kiềm chế. Tính cách thật sự của người đàn ông này tuyệt đối không dễ gần như vẻ bề ngoài. Kiều Thất vốn trông có vẻ dễ bị bắt nạt, nếu gặp phải một người như vậy, chắc chắn sẽ bị bắt nạt rất thảm. Tuy nhiên, với sự ngây ngốc và chậm chạp mà Kiều Thất thể hiện ra ngoài, cùng với thủ đoạn của người này, Kiều Thất có lẽ sẽ bị người ta bắt nạt mà không hề hay biết có gì bất thường. Suýt lúc bỗng nhiên dừng lại, Hướng Ngạn Hoài nhận ra điều không đúng. Sao hắn lại bắt đầu nghĩ linh tinh như vậy? Rõ ràng điều này không hề liên quan đến hắn. Chẳng lẽ là bị làn đạn làm lạc hướng? Kịp thời nhận ra, Hướng Ngạn Hoài nhanh chóng đưa suy nghĩ của mình trở lại bình thường. Chỉ là hắn vẫn không tránh khỏi hơi nhíu mày. Xung quanh quá mức yên tĩnh khiến Kiều Thất càng thêm bất an. Đại não cậu vốn đã choáng váng, sau khi bị bao vây bởi các loại ánh mắt hơi nồng nhiệt, vì tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc mà trở nên càng thêm chậm chạp. Kiều Thất hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Cậu từ hệ thống đã biết được tên của người đàn ông. Bạn trai của thân phận này tên là Nghiêm Ca, còn lại thì hoàn toàn không rõ ràng. Hệ thống không biết vì lý do gì mà không nói thêm, chỉ cho Kiều Thất biết tên đối phương rồi im lặng, còn Kiều Thất vì sự xấu hổ không ngừng dâng lên mà không tìm thấy tự tin để hỏi thêm. Thời gian như ngừng lại, Kiều Thất không nhìn thấy biểu cảm của mình, nhưng Nghiêm Ca bên cạnh cậu lại thấy rõ ràng. Vẻ mặt Nghiêm Ca hiện lên một chút kinh ngạc, Kiều Thất vẫn luôn là bộ dáng này sao? Nghiêm Ca lục lọi trong trí nhớ về quá khứ của Kiều Thất. Phát hiện không hề có mâu thuẫn hay điều gì bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hơi mơ hồ, nhưng trong ấn tượng của hắn, đối phương dường như đúng là như vậy. Chỉ là vì cao hơn Kiều Thất không ít, khi Nghiêm Ca nhìn Kiều Thất, không tránh khỏi có vẻ hơi nhìn xuống. Nghiêm Ca cũng vì thế mà có thể gần như nhìn rõ từng chi tiết trên người Kiều Thất. Cho dù đứng gần như vậy, làn da Kiều Thất vẫn không nhìn thấy chút tì vết nào. Như ngọc thạch tốt nhất, trông rất mềm mại và mịn màng. Khuôn mặt cậu vốn nhỏ hơn người bình thường, không biết có bằng bàn tay không, cằm trông rất dễ NB, P lại càng nhỏ. Khi cậu ngước đôi mắt mờ sương có chút ướt át nhìn mình, thực sự rất giống động vật nhỏ vô thức làm nũng. Cùng lúc hàng mi dài của Kiều Thất run rẩy, Nghiêm Ca cảm thấy trái tim mình cũng khẽ rung lên. Nụ cười giả tạo của hắn khẽ dừng lại. Sự lạnh nhạt ẩn sâu trong đáy mắt vì tâm tư chủ nhân hơi giật mình mà tràn ra một chút. Trước đây Kiều Thất chưa từng làm lay động trái tim hắn như vậy. Khuỷu tay hắn đang nắm của Kiều Thất có chút quá mức gầy gò, dường như không có nhiều thịt. Nghiêm Ca có thể dễ dàng nắm gọn, nhưng lực tay hắn lại vô thức nới lỏng không ít. Hắn cảm giác người dưới tay mình quá mức yếu ớt và dễ vỡ, có cảm giác chỉ cần mình dùng chút lực đối phương liền sẽ đau đớn mà chần chừ. Đầu ngón tay dường như cũng vì sự cẩn thận này mà lây nhiễm nhiệt độ. Hắn trước đây cũng sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của Kiều Thất đến thế. Nghiêm Ca bị hành vi khác thường theo bản năng của mình hôm nay khiến hắn không thể không ngẩn người. Vốn nên đi vào cốt truyện phim kinh dị, thế nhưng mọi thứ lại bị cắt ngang bởi những tình tiết nhỏ. Từ lúc nãy gió vẫn thổi giờ cũng đã ngừng, bên ngoài biệt thự cũng không còn động tĩnh, mọi thứ rơi vào sự yên tĩnh kỳ lạ. Trung tâm của mọi ánh nhìn, Kiều Thất cuối cùng cũng hoàn hồn. Trong trạng thái mù lòa, cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm bằng đủ loại ánh mắt thực sự rất khó chịu. Kiều Thất đã chấp nhận sự thật rằng, cậu ấy còn có một bạn trai, trốn tránh như thể không cho phép mình suy nghĩ về những điều có thể xảy ra sau này. Kiều Thất với khuôn mặt đỏ bừng không muốn bị mọi người nhìn như vậy nữa. Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Tay Nghiêm Ca vẫn còn đặt trên người cậu. Hơi ấm đó lúc này đối với Kiều Thất có chút nóng bỏng. Kiều Thất chậm nửa nhịp nhớ lại cuộc đối thoại vừa nãy, lúng túng tiếp lời nói cười khẽ của Nghiêm Ca trước đó. Tôi vừa mới bị dọa, cậu cố gắng tìm một lý do khá miễn cưỡng cho phản ứng bất tự nhiên của mình vừa rồi. Dường như vì không thoải mái khi bị nhiều người nhìn chằm chằm, giọng Kiều Thất rất khẽ, tuy vẫn có thể nghe rõ trong không gian cực kỳ yên tĩnh này, nhưng lại mềm mại như tiếng mèo con. Nghiêm Ca, người gần cậu nhất, tai khẽ cửa quậy. Kiều Thất sau khi nói xong, mặc kệ phản ứng của những người khác, thoáng thoáng lấy đủ dũng khí, dùng bàn tay còn lại đẩy tay Nghiêm Ca ra xa một chút. Nghĩ đến việc sau này mình có thể sẽ phải cắm sừng, hắn, Việt Thất không khỏi muốn cách xa hắn một chút. Nghiêm Ca lúc này dường như mới nhận ra tay mình vẫn chưa rút về. Rõ ràng thân hình Kiều Thất đã ổn định, không cần hắn đỡ nữa từ lâu rồi. Đuôi lông mày hơi dừng lại, trong ánh mắt của Nghiêm Ca thoáng qua một tia hoang mang khó nhận thấy. Tay phải treo lơ lửng giữa không trung, hơi ấm của Kiều Thất dần dần rút lui, lòng bàn tay trống rỗng khiến biểu cảm hắn thu liễm lại một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Nghiêm Ca vẫn dừng lại trên người Kiều Thất, không biết hắn đang suy nghĩ gì, nụ cười thường trực trên mặt đã phai nhạt đi rất nhiều. Giống như một loài động vật nhỏ cảm nhận được nguy hiểm tiềm tàng, hoặc có lẽ do mù lòa mà Kiều Thất trở nên mẫn cảm hơn với những thay đổi nhỏ, cậu bỗng nhiên có chút căng thẳng. Tim cậu đập nhanh mất kiểm soát, cơ thể lần nữa có chút căng cứng. Tiếng hệ thống bỗng nhiên vang lên, tựa hồ đang nhắc nhở, không được chọc giận hắn. Cái gì? Kiều Thất ngẩn ngơ, không hiểu ý của hệ thống. Hệ thống ngừng nửa ngày, bổ sung nói, tốt nhất nên hành động theo đúng thiết lập nhân vật, muốn có thay đổi cũng phải từ từ mới được. Kiều Thất chớp chớp mắt, hơi hiểu ra một chút, hành vi vừa rồi của cậu, cố gắng phân rõ giới hạn với Nghiêm Ca, dường như là không đúng. Kiều Thất là người rất nghe lời khuyên, mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng sau khi suy nghĩ một lát, cậu vẫn đưa ra biện pháp khắc phục. Tai cậu đỏ ửng, Kiều Thất nghĩ về vị trí mình vừa dịch đi, đầu ngón tay khẽ run rẩy vươn ra, nắm lấy bàn tay to rộng vẫn còn treo lơ lửng giữa không trung. Kiều Thất buộc mình giả bộ một bộ tự nhiên, nhưng bàn tay vốn trắng nõn của cậu đã chuyển sang hồng nhạt. Nghiêm Ca bị hành động này của Kiều Thất làm cho ngơ ngẩn. Tay Kiều Thất rất nhỏ, lại kiều lại mềm mại, khi nắm lấy giống như bông, mềm đến kỳ cục. Thoáng chốc, cùng với hành động thân mật này của Kiều Thất, Nghiêm Ca dường như ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào. Nghiêm Ca không chắc bàn tay mình chạm vào lòng bàn tay đối phương có phải đã cứng đờ trong giây lát hay không. Từ góc độ của hắn, Nghiêm Ca có thể nhìn thấy rất rõ ràng vành tay Kiều Thất đỏ đến mức dường như muốn chảy máu. Đối phương có vẻ rất thẹn thùng, một cách khó hiểu, Nghiêm Ca cảm thấy màu sắc này rất đáng chú ý, khiến ánh mắt hắn gần như không kiểm soát được mà dừng lại trên đó vài giây. Hệ thống sau khi thấy hành động của Kiều Thất, nội tâm có chút vi diệu. Nó nói như vậy, Kiều Thất liền thật sự làm như vậy sao? Quả thực ngoan đến kỳ cục, hệ thống trong chốc lát không rõ mình có nên vui mừng vì có một ký chủ ngoan ngoãn nghe lời như vậy hay không. Một cách khó hiểu, hệ thống cảm thấy mình có chút bất thường, khi nhìn thấy Kiều Thất chủ động nắm lấy tay Nghiêm Ca, nó dường như có chút hối hận vì đã nhắc nhở Kiều Thất. Hành động nắm tay của Kiều Thất và Nghiêm Ca đã xác nhận những suy đoán ban đầu của mọi người về mối quan hệ của hai người. Ý thức được các bình luận trong phòng livestream chắc chắn sẽ rất không bình thường, Hứa Ngạn Hoài hoàn toàn không bố thí ánh mắt cho giao diện người chơi. Hắn lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn và không muốn tiếp tục, không còn quan sát Kiều Thất và Nghiêm Ca nữa. Hắn như đang suy tư gì đó mà đánh giá những người khác ở đây. Về chuyện Kiều Thất và Nghiêm Ca hẳn là một cặp tình nhân. Thái độ của mọi người tuy khác nhau nhưng đều còn khá bình thường. Chỉ có một người đàn ông đeo tai nghe, trông như sinh viên đại học, trên mặt mày hiện lên chút chán ghét và phản cảm. Hứa Ngạn Hoài cũng giống Kiều Thất, đều chưa rõ về quá khứ của phó bản. Chỉ từ biểu cảm hơi khinh thường của đối phương, Hứa Ngạn Hoài không thể phán đoán được liệu người đó chán ghét đồng tính luyến ái hay không thích Kiều Thất hoặc Nghiêm Ca. Hứa Ngạn Hoài hiện tại vẫn chưa rõ liệu những người tụ tập trong biệt thự lúc này có quen biết nhau hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Kiều Thất và Nghiêm Ca quen biết, rốt cuộc có phải là một ngoại lệ hay không? Ánh mắt Hứa Ngạn Hoài lướt qua năm nam bốn nữ trừ hắn ra. Ở đây rốt cuộc ai là đồng lõa của Lệ Quỳ muốn hại chết những người khác? Hừ, một tiếng hừ lạnh của Lý Nghị đã cắt ngang suy nghĩ của Hứa Ngạn Hoài. Một lần nữa kéo mọi người trở về quỹ đạo cốt truyện. Vừa nãy khi cánh cửa bị gió kêu đóng lại, anh ta bản năng lùi lại vài bước, nhưng vẫn là người đứng gần cửa nhất. Chiếc khuyên tai kim cương dưới ánh đèn vẫn chói mắt, chỉ là ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu ra có vẻ hơi bất thường một cách vô cớ. Tiếng hừ lạnh bất mãn của Lý Nghị hơi quá muộn, khiến người ta không thể phân biệt được liệu anh ta bực bội vì mọi người đã lâu không chú ý đến mình, hay vì một lý do khác. Anh ta lạnh lùng lướt mắt nhìn mọi người đang quay lại nhìn mình, rồi xoay người nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Diễn biến sự việc khá bất tự nhiên, như có một lực lượng định mệnh nào đó thao túng mọi thứ. Biểu cảm của Lý Nghị có chút nghiêm trọng, anh ta đè nén sự bất an trong lòng, vươn tay nắm lấy tay nắm cửa không xa. Tay nắm cửa có chút quá lạnh, hơi lạnh theo lòng bàn tay tiếp xúc mà xuyên vào da thịt. Chất liệu gỗ đỏ của cánh cửa mang lại cảm giác áp bức khó tả. Lý Nghị nhíu mày nhìn những hoa văn quá tinh xảo và rườm rà trên đó. Anh ta đột nhiên dùng sức, vặn mạnh tay nắm cửa vài lần, rồi đẩy ra bên ngoài. Nội tâm dường như bị khóa chặt, hành động xoay vặn của Lý Nghị chỉ khiến tay nắm cửa khẽ rung rung, cánh cửa gỗ đỏ vẫn không hề suy xuyên. Biểu cảm của những người có mặt đều khẽ biến đổi. Cánh tay Lý Nghị nắm tay nắm cửa gân xanh nổi lên, sau khi thử vài lần không có kết quả, anh ta có chút bực bội gãi đầu. Chợt như muốn phát tiết cảm xúc nào đó mà đá mạnh vào cửa một cái. Anh ta dùng sức rất lớn, nhưng cánh cửa vẫn không hề phản ứng. Tiếng động lớn và trầm đục làm Kiều Thất giật mình, thính giác trở nên đặc biệt nhạy bén khiến cậu không kìm được run rẩy. Trong khoảnh khắc tim đập nhanh hơn, Kiều Thất không chắc liệu Nghiêm Ca có phải vì cậu mà dừng lại hay không. Cậu đang cố gắng bình phục nhịp tim hỗn loạn của mình. Kiều Thất có chút căng thẳng. Cậu linh cảm những chuyện sắp xảy ra có thể sẽ rất quan trọng đối với phó bản. Cửa bị khóa rồi, không mở ra được. Lý Nghị nói với giọng không tốt sau khi nói xong, lại chửi thề vài câu. Anh ta nhìn mọi người vẫn thần sắc khó hiểu, không nhịn được nhíu mày. Các người không đến giúp sao, không thử phá cửa mạnh mẽ nữa. Chẳng lẽ cứ bị nhốt ở đây mãi thế này à? Lời của Lý Nghị có tác dụng một chút, trừ Kiều Thất và Nghiêm Ca, tất cả người đàn ông khác. Bao gồm cả Hứa Ngạn Hoài, đều đi theo đến đó. Các cô gái cũng tự nguyện đi tìm công cụ có thể sử dụng. Hứa Ngạn Hoài bận rộn trong đám đông, nhưng cũng chỉ là làm theo hình thức chung mà thôi. Trong cốt truyện tóm tắt của phó bản đã viết rất rõ ràng, họ sẽ bị vây trong biệt thự 9 ngày. Bất kể các NPC này cố gắng thế nào, cánh cửa chắc chắn sẽ không thể mở ra. Trong lúc hành động, Hứa Ngạn Hoài liếc nhanh Kiều Thất đang di chuyển bất tiện. Rồi lại nhìn Nghiêm Ca dường như đang lo lắng Kiều Thất gặp chuyện không may mà ở bên cạnh chăm sóc. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên từng người có mặt. Hắn tạm thời vẫn không thể phán đoán ai sẽ là đồng lõa của Lệ Quỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bang bang keng keng liên tiếp không ngừng vang lên, những điều kỳ lạ và siêu nhiên của phó bản đang dần hiện rõ. Một cánh cửa gỗ tưởng chừng bình thường như vậy nhưng bất kể mọi người cố gắng thế nào cũng không hề bị tổn hại, khiến Kiều Thất bị những âm thanh hỗn tạp đó làm cho ù tai. Xem ra thật sự không mở ra được. Có người kết luận, giọng điệu chấp nhận hiện thực của người đó dường như chọc giận Lý Nghị. Vị ngôi sao có tính tình khá tệ này nhíu mày dữ dội, anh ta vừa định mở miệng, đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Từ đầu đến cuối, dường như chỉ có mình anh ta là đặc biệt năng động. Những người khác đều có vẻ quá đỗi trầm mặc. Cảm giác này, tựa như những người còn lại đã biết trước những gì sẽ xảy ra. Các người biết chúng ta sẽ bị vây trong biệt thự. Lý Nghị không phải kiểu người sẽ giấu lời nói, có vấn đề là anh ta sẽ nói thẳng. Kiều Thất nghe vậy, chú ý lắng nghe hơn. Trên thư mời chúng ta nhận được không phải đã viết sao, chúng ta cần phải hoàn thành một trò chơi trong biệt thự mới có thể rời đi. Giọng người nói trầm lạnh, anh ta tháo tai nghe ra. Liếc nhìn Lý Nghị. Lại là lá thư mời đó. Lý Nghị nhíu mày. Anh ta quả thật chưa xem nội dung bên trong. Vẻ mặt mờ mịt và chợt bừng tỉnh của anh ta khiến người kia có chút bất ngờ. Anh không biết sao? Anh chẳng lẽ không xem à? Sao lại có thể? Dường như nhớ ra điều gì. Anh ta khựng lại. Xem ra anh là người cuối cùng được mời. Cốt truyện chính của phó bản đang dần hé mở. Kiều Thất nghe mà có chút không hiểu. Ý nghĩ trong lòng cậu trùng khớp với lời Lý Nghị vừa nói. Có ý tứ gì? Vẻ mặt của chàng thanh niên tuấn tú có chút khó coi. Kiều Thất không nhìn thấy vẻ mặt người đó. Cậu chỉ cảm thấy giọng người đó rất tệ. Không chỉ lạnh lẽo mà dường như còn mang theo sự châm chọc. Anh ta đơn giản giải thích một cách âm trầm. Chỉ có lá thư mời đầu tiên là do chủ nhân biệt thự phát ra. Những lá còn lại thì không phải. Người nhận được thư mời đều sẽ nhận được một nhiệm vụ. Đó là phải phát thêm một lá thư mời cho người khác, cứ thế tiếp sức, cho đến khi số lượng người đủ. Cùng với âm cuối của anh ta rơi xuống, bầu không khí xung quanh cũng trở nên rất kỳ lạ. Ngay từ lúc đó, họ đã nhận ra thư mời không đơn giản. Họ gần như bị C, ân B, C mở thư mời, đọc rõ nội dung trên đó, và cũng bị một lực lượng thần bí nào đó buộc phải hoàn thành nhiệm vụ phát thư mời. Họ lúc đó đã không thể phản kháng. Lý Nghị bị người nói chuyện nhìn chằm chằm đến mức mày nhíu chặt. Trò chơi này yêu cầu 10 người tham gia. Anh hẳn là người cuối cùng được mời, không cần phải mời thêm người khác nữa. Vì vậy, Lý Nghị, người cuối cùng tham gia trò chơi, đã không hề phát hiện ra sự đặc biệt của thư mời. Cho đến khi trò chơi sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều bị kéo vào căn biệt thự bị khóa này. Hoàn toàn không rõ về thân phận của mình, Kiều Thất càng thêm căng thẳng. Cậu không biết mình là người thứ mấy được mời, ai đã mời cậu, và cậu lại mời ai. Giữa trán lại có mồ hôi mỏng thấm ra, Kiều Thất hô hấp có chút loạn. Trong lúc tim đập dồn dập, cậu lại nghe thấy lời nói vừa ác ý lại trào phúng của người kia. Ánh mắt người kia lướt qua từng người có mặt, khi dừng lại trên người Kiều Thất, Kiều Thất cảm nhận được sự ác ý và lạnh lẽo khó tả. Chắc hẳn mọi người cũng giống tôi, khi nhận được thư mời, đều đã thử tra cứu thông tin liên quan rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta dường như cười một tiếng, nhưng hoàn toàn không xuất phát từ nội tâm. Thông tin bị che giấu, nhưng chỉ cần bỏ chút công sức, cũng không phải hoàn toàn không tìm ra được. Sự kiện thư mời đã tồn tại rất lâu, mỗi năm đều có 10 người nhận được, và đều không ngoại lệ. Anh ta nói trong khi Lý Nghị và Kiều Thất hơi mờ mịt, những người khác thì chấp nhận số phận. Mỗi lần, cuối cùng đều chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi biệt thự. Có lẽ vì mới ra mồ hôi, Kiều Thất có chút lạnh. Cậu mới nhận ra một điều, những người nhận được thư mời này, mối quan hệ giữa họ có thể rất tồi tệ. Cách chương.